Vũ thần chúa tể, chương 1036, Càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Góc truyện audio.com. Dùng tinh huyết luyện, Tần Trần mắt nhìn đại hắc miếu, trực tiếp xuất ra ngọc giản. Một chút tinh huyết, trong nháy mắt bao phủ đi vào. Vù vù, Tần Trần phảng phất đặt mình trong một cái mênh mông trong thế giới. Cả người giống như bị triệt để bao phủ. Giữa thiên địa, một mảnh mênh mông, đồng thời một cổ đáng sợ không gian chi lực, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần thân thể vậy mà biến phải trong suốt, phảng phất dung nhập vùng hư không này, cùng không gian trở thành một thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần thiếu hiệp phát sinh cái gì? Vì sao thân thể hắn cư nhiên biến phải trong suốt? Ngọc giản này, đến có cái gì huyền diệu? Tất cả mọi người bị ở đây dị trạng hấp dẫn, ngơ ngác nhìn Tần Trần chỗ. Lúc này Tần Trần ngọc giản trong tay, sáng lộng lẫy bạch mang, phảng phất cùng thân thể hắn hòa làm một thể. Ngọc giản này đến là bảo vật gì? Lúc trước người này phá vỡ trận pháp trước, liền từng xuất ra ngọc giản này. Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng ngọc giản này có liên quan? Nói như thế, chỉ phải lấy được bảo vật này, bản tọa cũng có thể phá ra cung điện này. Đinh Thiên Thu mắt sáng lên, thân hình lại đột nhiên thì động, ầm ầm giơ tay lên liền hướng Tần Trần ngọc giản trong tay chảo nhiếp tới. Đinh Thiên Thu, dừng tay, ngươi đang làm cái gì? Nhanh ngừng tay. Kẻ khác thấy như vậy một màn, đều kinh hãi, từng cái tức giận vạn phần. Có thể đi hỗn đến nước này, không có một là ngu ngốc, há lại không biết Tần Trần ngọc giản trong tay là bảo vật. Chỉ bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, hôm nay tất cả mọi người bị vây ở chỗ này, căn bản không có ra ngoài cách làm. Chỉ có Tần Trần qua đây sau, nhiều lần phá vỡ Khô Lâu Đà chủ âm mưu, coi như Tần Trần cử động cùng ngọc giản trong tay của hắn có liên quan. Nhưng tại loại này thời khắc sinh tử, coi như bọn hắn nữa lòng tham, cũng không dám liền trực tiếp như vậy đi cướp đoạt Tần Trần ngọc giản trong tay. Dù sao, ai biết ngọc giản này có tác dụng gì? Vạn nhất bọn họ phá hoại Tần Trần kế hoạch, vậy phiền toái. Tiếp, coi như rõ là ngọc giản này cho ra phá giải Khô Lâu Đà chủ phương pháp, cũng không phải người người đều có thể. Ban nãy Triệu Thiên Sinh các chủ kết quả, đã rất có thể nói rõ điểm này. Đồng dạng là hỏa diễm, Tần Trần trên thân thần bí thanh liên hỏa diễm, liền có thể chống đỡ hắc sắc tà khí. Mà Triệu Thiên Sinh các chủ nhũ tùy viêm, nhưng chưa chắc có thể làm được. Vì vậy mọi người lúc này mới nghe theo cùng Tần Trần. Cho dù là biết trên người hắn nghi ngờ có dị bảo, cũng không có động thủ nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Đinh Thiên Thu vậy mà trực tiếp muốn cướp đoạt Tần Trần trên thân bảo vật. Vậy làm sao có thể đi? Trong chớp mắt, đám người gầm lên, đều muốn ngăn trở. Thế nhưng Đinh Thiên Thu tốc độ quá nhanh. Mọi người tuy là trước tiên xuất thủ, nhưng cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bàn tay hắn. Trong nháy mắt vồ lấy Tần Trần ngọc giản trong tay. Ha ha ha, vật này quy bản tỏa. Đinh Thiên Thu cười to, ánh mắt trong toát ra tham lam. Chỉ là sau một khắc, hắn biểu tình ngưng kết. Vù vù, khi hắn đem móng vuốt vồ xuống, chuẩn bị đem ngọc giản nhiếp lấy tới thời điểm, lại phát hiện mình cư nhiên bắt cái không. Lúc này Tần Trần, cả người thì dường như ẩn nhập hư không, không tồn tại ở mảnh không gian này. Mà lúc này, Đinh Thiên Thu ở trong kinh ngạc, Lý Huyền Cơ cùng lão tổ công kích, cũng đồng thời đến. Oanh một tiếng, Đinh Thiên Thu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, cả người vô cùng chật vật, kém chút bị trong nháy mắt nổ nát. Đinh lão quỳ, ta cảnh cáo ngươi, nếu là nữa đối Tần thiếu hiệp động thủ, liền đừng trách lão phu đối với ngươi không khách khí. Hừ, ngươi và Tần thiếu hiệp giữa ân oán, bản tọa mặc kệ, nhưng ở nguy cơ không có giải trừ trước, Ngươi còn dám động một cái. Chính là ta Nguyên Đế Vương triều địch nhân. Đinh lão quỷ, ngươi muốn tìm cái chết. Chúng ta không ngăn cản ngươi. Nhưng đừng đem mấy người chúng ta lôi xuống nước. Lý Huyền Cơ, Tái Lạc Xuyên cùng mấy đại vương triều lão tổ. Mỗi cái tức giận, quát chói tai nói ra. Không chỉ có là bọn họ. Ngay cả vạn kiếm nhất đám người. Cũng là sắc mặt khó coi. Biểu tình tức giận, Đinh Thiên Thu cử động. Không chỉ là nhằm vào Tần Trần. Càng là muốn tan vỡ bọn họ rời đi nơi này hy vọng. Để cho bọn họ làm sao không tức giận. Còn ngươi nữa, Ly Thương, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở qua ngươi. Không chính xác đối Tần Thiếu Hiệp xuất thủ. Sau đó, mọi người vừa nhìn về phía Ly Thương. Người này giống như Đinh Thiên Thu. Đối Tần Trần cực kỳ phẫn hận. Rất sợ hắn cũng sẽ nhẫn nại không ngừng. Ra tay với Tần Trần. Chứng kiến mọi người như vậy duy trì Tần Trần. Đinh Thiên Thu sắc mặt tái xanh. Lúc này hừ lạnh một tiếng. Nhưng hắn nhưng cũng không dám thật động thủ lần nữa. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được. Lý Huyền Cơ bọn họ từng nói. Cũng không phải là ở bắn tiếng đe dọa. Mà là tuyệt đối nói được thì làm được. Vù vù, cổ xưa ngọc giản. Lúc này liên tục toát ra từng đạo kinh người không gian ba động. Điên cuồng dũng mãnh vào Tần Trần trong cơ thể. Tần Trần thân thể, biến phải triệt để trong suốt. Trong thân thể mỗi một tấc máu thịt, đều tựa như lấy được lột xác. Thậm chí ngay cả linh hồn lực, đều đang nhanh chóng đề thăng. Người này có ký sinh hạt giống. Đồng thời lúc trước cũng có thể thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Có ít nhất 3 thành xác suất có khả năng luyện hóa ngọc giản. Đến lúc đó chỉ cần hắn không chết, tất lấy được kinh thiên tạo hóa. Chỉ tiếc là mau sớm đi tới tế đàn. Cơ hội này chỉ có thể cho hắn. Bằng không, loại bảo vật này, căn vốn nên là bổn hoàng lấy được. Há có thể làm cho nho nhỏ này nhân loại tiểu tử phải đi. Buồn bực chết bổn hoàng. Đại Hắc Miêu nhìn Tần Trần, mặt phiền muộn, nhưng cùng lúc, cũng có chờ mong, cái gì, này càn khôn tạo hóa, mà ở Tần Trần luyện hóa ngọc giản thời điểm, Khô Lâu Đà chủ kinh sợ thanh âm truyền tới, oanh, một đạo rung động truyền đến, thạch bích chung quanh, trong nháy mắt vang lên ken két rung động tiếng, hiển nhiên là muốn lại lần nữa khởi động trận pháp. Phá vỡ Tần Trần trước phong ấn. Đem Tần Trần chém giết. Thế nhưng, Khô Lâu, phát hiện vật phẩm lụm. Đa chủ ở trên trận pháp tạo nghệ. Hiển nhiên không bằng Tần Trần. Sau một lát, y nguyên không cách nào phá vỡ Tần Trần lúc trước bày ngăn cách. Đáng chết, người này đây là đang luyện hóa vật này. Không thể để cho hắn thành công. Bằng không. Tất nhiên có thể tìm tới bản tọa chỗ. Khô Lâu Đà chủ trong lòng kinh sợ. Vù vù, một đạo quỷ dị tinh thần chấn động lan tràn ra. Đảo qua mọi người, Khô Lâu này Đà chủ là đang làm gì? Muốn dùng lực lượng tinh thần, đem ta cùng chém giết. Buồn cười, cho dù là bát giai võ hoàng, cũng không khả năng chỉ dùng tinh thần chấn động, chém giết một gã vũ vương. Khô Lâu này Đà chủ nghĩ quá nhiều chứ. Đám người cười nhạt, dưới cái nhìn của bọn họ. Khô Lâu Đà chủ làm như vậy xem, là muốn lợi dụng tinh thần lực giết bọn họ. Rất hiển nhiên đối phương đã vô kế khả thi. Chỉ có thể ra hạ sách này. Đúng lúc này, mắt thấy Tần Trần trên thân khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên, xì xì một tiếng, Tần Trần miệng phun tiên huyết. Trên thân khí tức trong nháy mắt uể oải. Không được, Tần Thiếu Hiệp này là thế nào? Vì sao trên người hắn khí tức biến phải càng ngày càng suy yếu? Cả người sắp tiêu tán. Đám người trong nháy mắt kinh hô. Từng cái nét mặt vô cùng khẩn trương. Nếu như Tần Trần chết, vậy bọn họ muốn chạy đi khả năng đem sẽ trở nên càng thêm mờ ảo. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp uy lực vô hạn, cuối cùng có thể hay không bị luyện hóa, thì nhìn ngươi tạo hóa. Đại Hắc Miêu cũng nắm chặt móng vuốt, khẩn trương nhìn Tần Trần. Lúc này, liền nó cũng không giúp được gì. Cách Trương.